Chương 93 màu đỏ, ngồi ở trên giường bệnh Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lấy vừa mới phát sinh hết thảy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tịch Nguyệt thập bát vật này so với quá khứ hắn gặp phải bất kỳ vật gì đều phải cổ quái, nó lại có thể từ trên căn bản thay đổi nhận tri. Lặng yên không một tiếng động thay thế đi một người thân phận, đồng thời còn đem những người khác đủ loại thân phận chuyển đến trên thân người kia, trước đó thân phận của bản thân biến thành lão ông thời điểm. Đoán chừng nếu như lúc đó bản thân thật cho là bản thân chết rồi, chỉ sợ cũng thật chết đi, tại dưới loại tình huống kia chết đi, sợ là liền đan dương tử đều không thể kích khởi. Bất quá nó làm sao cũng không nghĩ ra Lý Hỏa Vượng là cái bệnh tâm thần, muốn thay đổi nhận tri của một người điên không phải dễ dàng như vậy. Cái kia trước đó một mực đang cố tình tránh né ảo giác, bây giờ lại thành giải trừ đối phương khống chế mấu chốt. Tịch Nguyệt thập bát lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể sửa chữa một loại nhận tri. Nhưng Lý Hỏa Vượng với tư cách tâm tố, lại hiếm thấy có hai loại bất đồng nhận tri. Nhìn lấy bên ngoài đang tại phơi nắng người chung phòng bệnh, Lý Hỏa Vượng cũng không có lập tức động thủ, mà là bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính toán. Ta hiện tại không thể cứ làm như vậy chờ lấy, nói không chừng chờ ảo giác thối lui sau, Tịch Nguyệt thập bát rất có thể sẽ lại lần nữa sửa chữa nhận tri của ta. Ta nhất định cần thông qua ở ảo giác hành động tới ảnh hưởng mặt khác một bên. May mà Lý Hỏa Vượng trong tay cũng không phải là không có bài khác. Trải qua hai lần sự tình trước đó, hắn đã minh bạch trong ảo giác phát sinh đồng dạng cũng sẽ ở hiện thực phát sinh, đồng dạng cũng đối với Tịch Nguyệt thập bát có nhất định hiểu rõ. Lý Hỏa Vượng đem vừa mới đi qua đường vững vàng ghi vào trong lòng, hắn hiện tại cần trở về, quay về đến Ngô gia đại viện, nhắc nhở những người khác, cái kia Lý Hỏa Vượng là cái tên giả mạo, từ đầu tới đuôi, Tịch Nguyệt thập bát đều là chỉ dám tới âm, liền đầu cũng không dám mạo hiểm một thoáng, như vậy nói cách khác. Nó đối kháng chính diện năng lực khẳng định không được, chỉ cần nó những thứ này trò xiết vô dụng, sợ là liền trước đó nữ nhân chân nhỏ cũng không bằng, Du lão gia đều có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn họ. Nghĩ kỹ đối sách sau, Lý Hỏa Vượng vừa mới chuẩn bị ngồi dậy, hắn lại phát hiện bản thân hai cánh tay đều bị trói ở trên giường, nhưng cái này trói không được Lý Hỏa Vượng, đối với trong ảo giác này hết thảy, hắn đã sớm hết sức quen thuộc. Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu hướng về phía đầu giường microphone, giả vờ quá khứ dáng vẻ hô nói, hôm nay là vị mỹ nữ tỷ tỷ nào trực ban a, phiền phức giúp ta lỏng ra trói thôi, ta mắc tiểu a. Qua bao lâu, liền có cái mập y tá kích động vọt vào, cho Lý Hỏa Vượng cởi trói, cục cưng của ta. Tiểu Lý ngươi cuối cùng thanh tỉnh. Lần này làm sao dài như vậy a, thật hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại nữa nha, ngươi đợi lát nữa a, ta lập tức đi thông tri Dương Na liền tới. Ngươi bạn gái nhỏ nếu như biết ngươi khôi phục, khẳng định vui nhảy dựng lên, ngươi là không biết, đoạn thời gian này nàng khóc bao nhiêu lần. Lời nói của y tá không có ở Lý Hỏa Vượng lãnh tĩnh trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng, mặc kệ nơi này cỡ nào mỹ hảo, nhưng giả liền là giả. Sư thái tĩnh tâm luôn luôn nói tâm tố trong lòng tràn đầy mê võng, nhưng Lý Hỏa Vượng lại không cho là như vậy, hắn đã nhận rõ hết thảy, tuyệt đối sẽ không đem nơi này hư giả hết thảy cho rằng hiện thực. Thừa dịp y tá xoay người lao ra muốn thông tri bác sĩ công phu, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng xoay người xuống giường, dựa theo trong lòng lộ tuyến bắt đầu chạy trốn. Đối với nhà bệnh viện này, Lý Hỏa Vượng đã vô cùng quen thuộc. Rất nhanh hắn đi tới cửa bệnh viện, tứ chi đồng thời sử dụng quen thuộc lực hàng rào, đối mặt sau lưng bảo an tiếng kêu to cùng tiếng huýt sáo, hắn mắt điếc tai ngơ, vùi đầu liền là hướng đường cái phóng tới. Ảo giác, đây đều là ảo giác. Lý Hỏa Vượng hiện tại không có thời gian để ý tới những ảo giác này. Bạch Linh Miểu bọn họ bây giờ còn ở Tịch Nguyệt thập bát khống chế bên trong đâu, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm. Đi tới trên đường cái, Lý Hỏa Vượng trên người đầu xanh trắng đồng phục bệnh nhân rõ ràng dẫn tới chú ý những người khác, không ít người thậm chí giơ lên điện thoại di động. Ai, người này chuyện gì xảy ra a? Làm sao liền đi chân đất liền ra tới? Không lạnh sao? Ngươi nhìn trên quần áo hắn có tên bệnh viện đâu? Trời ạ, là bệnh tâm thần viện chạy ra tới. Muốn báo cảnh sao? Thật giả? Sẽ không là võng hồng a? Đám người kia vì hỏa sự tình gì đều làm được? Giả, đều là giả, ta đã bị các ngươi lừa qua một lần, tuyệt đối không lên lại bị lừa lần thứ hai. Cắn lấy lợi xuất huyết, Lý Hỏa Vượng ở trong lòng chém đinh chặt sắt kêu gào, không ngừng ở trên đường 7 lần quạt 8 lần rẽ, Lý Hỏa Vượng đi tới trong ký ức Ngô gia đại viện, mà ở trong ảo giác này, hắn giờ phút này nhưng đứng ở chính giữa đường cái lớn. Mặc dù chu vi xe hơi không ngừng xuyên qua, nhưng là Lý Hỏa Vượng không chút nào mang sợ, bởi vì hắn biết, đây đều là giả, đều là ảo giác, xe hơi căn bản không đụng được bản thân. Lý Hỏa Vượng hướng về phía trước mặt như nước chảy xe hơi la lớn, Bạch Linh Miểu. Nhanh cầm lên chuông của ta. Dao động chuông. Đem Du lão gia rung ra tới. Các ngươi bên cạnh Lý Hỏa Vượng là cái hàng giả. Khiến Du lão gia công kích hắn, bá bá bá tít tít tít. Bởi vì Lý Hỏa Vượng công lao, đường cái không có gì bất ngờ xảy ra kẹt xe. Sở hữu xe hơi giờ phút này đều kêu, song Lý Hỏa Vượng lại cười. Rất rõ ràng Bạch Linh Miểu làm theo, những thứ này tiếng còi đều là tiếng chuông trải qua ảo giác vặn vẹo sau đó kết quả. Lúc này một chiếc xe thể thao màu đỏ bên trong chủ xe từ trong cửa sổ thò đầu ra tới, hung hăng càng quấy hô nói, bệnh tâm thần A. Tự tìm cái chết đúng không? Mau cút. Coi chừng lão tử phế bỏ ngươi, đang tại trạng thái phấn khởi Lý Hỏa Vượng nhanh chóng vừa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm kia, hắn cảm giác được một ánh mắt từ trên xe thể thao kia bắn tới trên người, hắn đi tới, tuét ra miệng lại lần nữa lộ ra cái kia trắng héo răng. Cúi đầu hướng về phía cái kia xe thể thao màu đỏ nói ra, ha ha, nguyên lai ngươi ở trong ảo giác là thực thể A, Tịch Nguyệt Thập Bát. Ta tìm đến ngươi, ở Ngô Gia thôn một mực không có hiện thân Tịch Nguyệt Thập Bát, thế mà dùng loại hình thức này hiện ra ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, cái này không thể không nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Hỏa Vượng tiếp tục đối với nhìn không thấy nhóm sư huynh muội hô to, tất cả mọi người đều nhìn ta cái này tới, mặc kệ trước mặt ta chính là cái gì. Tranh thủ thời gian toàn lực công kích nó. Vật này liền là Tịch Nguyệt Thập Bát, mà lúc này, xe thể thao chủ xe cũng chú ý tới Lý Hỏa Vượng ngực bên trái bệnh viện tâm thần an định chữ màu đỏ. Hắn lập tức bị dọa giật mình, rốt cuộc không có vừa mới hung hăng càng quấy khí diễm, vội vàng hấp tấp chui vào trong xe nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Hắn run rẩy cầm lên điện thoại di động của bản thân, uy. 110 sao. Các ngươi mau tới A. Vòng xoay lớn cái này có cái bệnh tâm thần chạy ra tới. Đúng, quan mát bên tai vòng xoay lớn, nhanh. Lý Hỏa Vượng vừa muốn nhấc chân hướng về xe thể thao màu đỏ mui xe đá đi thời điểm, lại bỗng nhiên ngừng lại. Bị tất cả mọi người nhìn chăm chú hắn bỗng nhiên nghiêng đầu hướng về nơi xa một chiếc xe điện màu đỏ nhìn lại. Ánh mắt trên xe thể thao đã chuyển đến phía trên kia đi, không được. Tịch Nguyệt Thập Bát nhìn đến bị phát hiện, chuẩn bị chạy trốn, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người đuổi theo sát. Vật kia khẳng định bị thương. Nó đang nhỏ đi. Lý Hỏa Vượng nhấc chân liền hướng về phía xe điện màu đỏ đuổi theo.